Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, cấm nhập lệnh. Long lão, sao ngươi lại tới đây? Nghệ Minh Khôn khẽ nhíu mày, lại hơi hơi khom người, dùng bày ra đối với lão giả tôn trọng, còn lại ba đạo thân ảnh, cũng nhao nhao hành lễ, đối với vị lão giả này cực kỳ tôn kính. Thì Văn Vinh cũng hành lễ, trong lòng của hắn kinh hãi, biết được vị lão giả này thân phận, chính là phó soái Nghệ Huân phủ đệ đại quản gia Long Lão. Theo ngoại giới nghe đồn, vị này Long Lão cực kỳ thần bí, hắn tu vi thâm bất khả chắc, rất có thể là chủ thành sắp xếp thượng đẳng tuyệt thế cao thủ. Minh Khôn thiếu gia, người đã quên sao? Hôm nay là ngày mấy? Nếu không khởi hành, muốn không còn kịp rồi. Chậm trễ đường xa mà đến khách quý, Long lão thấp giọng nói ra. Nghe vậy, Nghệ Minh Khôn vỗ trán một cái, gấp giọng nói, ta là khí hồ đồ rồi, thiếu chút nữa quên quan trọng hơn sự tình. Long lão, giờ nào hả? Còn kịp sao? Hiện tại khởi hành cũng không muộn, lại chậm hơn một ít, tựu không còn kịp rồi. Long lão khẽ khom người, chậm rãi nói ra, Nghệ Minh Khôn nhẹ gật đầu, quay đầu xa xa nhìn chằm chằm Tần Mặc, rồi sau đó cùng thì Văn Vinh tạm biệt, vội vã rời đi, lúc này đi à nha. Đứng ở nơi đó, thì Văn Vinh trợn mắt há hốc mồm, hắn vốn đang trông cậy vào, do Nghệ Minh Khôn ra tay, hung hăng giáo huấn cái này gọi Tần Mặc tiểu tử. Hiện tại tính toán lại rơi vào khoảng không, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa. Tần Mặc, Luyện Tuyết Trúc ngồi ở chỗ kia, một nam một nữ càng đến gần càng gần, cơ hồ muốn dính lại cùng. Một màn này, như cùng một can đâm, hung hăng đâm vào thì Văn Vinh trên ánh mắt, đâm vào hắn hai mắt rất đau, thậm chí chảy ra nước mắt. Rốt cục, thì Văn Vinh quay người. Oán hận rời đi, trong nội tâm thì là tính toán. Về sau chỉ cần cho hắn nắm lấy cơ hội, nhất định phải làm cho cái này Tần Mặc sống không bằng chết. Đang cúi đầu đi tới, thì Văn Vinh trước mặt, cùng một cái lão giả đụng vào nhau, lại như là đâm vào lớp kín trên tường, bị bắn trở về, đạp đạp lui về phía sau, thiếu chút nữa tại chỗ té ngã. Ai? Đi đường. Thì Văn Vinh mặt giận dữ, ngẩng đầu liền muốn quát tháo, nhưng lại thấy rõ người tới, xinh xinh đem nửa câu sau, không có mắt, cho nuốt trở lại bụng. Đậu trưởng lão, ngài khỏe, thật có lỗi, đệ tử vừa rồi suy nghĩ một cái huyền cấp trận pháp bố trí. Không có chú ý, thì Văn Vinh cung kính đứng thẳng, không ngớt lời xin lỗi, trước mặt. Đứng đấy một vị tóc nâu trắng, xám trắng chòm râu lão giả, ăn mặc một bộ đẹp đẽ quý giá trường bào, mặt chữ quốc, ánh mắt sắc bén, chính chừng mắt nhìn thì Văn Vinh. Vị lão giả này chính là Trận Đạo Liên Minh đệ cửu trưởng lão, Đậu trưởng lão, Trận Đạo Liên Minh trưởng lão chi chức, cùng với khác tông môn hoàn toàn bất đồng, thực sự không phải là dựa vào tư lịch. Dựa vào tuổi, có thể ngồi trên đi, mà toàn bộ là dựa vào trận đạo phương diện thực lực. Mỗi một vị trận đạo liên minh trưởng lão, đều là chủ thành tiếng tăm lừng lẫy trận đạo cường giả. Ít nhất cũng là trận đạo đại sư thực lực, chủ thành rất nhiều chứ danh trận đạo đại sư ở bên trong. Cho dù là túc thị tứ lão như vậy trận đạo danh túc, cũng chỉ có túc lão đại. Đạt được trận đạo liên minh trước trưởng lão, hay là trưởng lão ghế chót, vị này Đậu trưởng lão, vị cư trận đạo liên minh trưởng lão đệ cửu tịch, chính là chính cống trận đạo tông sư. Lúc này, Đậu trưởng lão trừng mắt thì Văn Vinh, rất muốn răn dạy hai câu, đãi sau khi nghe được người giải thích, khuôn mặt hơi hòa, nói, Văn Vinh, ta đang muốn ngươi, thông chi xuống dưới. Từ ngày hôm nay, đến Nghệ Đại Nguyên Soái thọ yến chấm dứt ngày, bỏ trận đạo liên minh thành viên ngoại, những người còn lại tại tàng thư các dừng lại thời gian. Hết thảy không thể vượt qua một canh giờ. Nếu có người tại trong tàng thư các có hơn quy tiến hành cướp đoạt hắn trong khoảng thời gian này tiến các tư cách. Biết không? Nói xong, đậu trưởng lão theo trong tay áo lấy ra một phong làm cho hàm, phía trên khắc ấn lấy trận đạo liên minh phủ đại nguyên soái con dấu, nói nếu như bất luận kẻ nào có dị nghị sẽ đem phong làm cho hàm lấy ra lệnh cưỡng chế xéo đi. Nghe vậy thì Văn Vinh vốn là sững sờ, tiếp theo đại hỉ, kính cẩn nghe theo tiếp nhận làm cho hàm, liên tiếp gật đầu biết nói. Văn Vinh minh bạch, đậu trưởng lão xin ngài yên tâm, ta nhất định làm thỏa đáng, ta cái này phải. Thì Văn Vinh cung kính hành lễ, lập tức quay người nhéo nhéo trong tay làm cho hàm, hiển hiện nụ cười đắc ý, hướng phía đường cũ phản hồi, bước nhanh mà đi. Dám ở tàng thư các tầng thứ nhất hẹn hò như vậy tình chàng ý thiếp, như vậy hành vi như thế nào cũng coi như hơn quy a. Cái này tên tiểu tử thúi, xem ta như thế nào chỉnh trị ngươi. Thì Văn Vinh lộ ra nụ cười đắc ý, bước nhanh hơn. Cùng lúc đó, Tần Mặc đã đem một bức đồ án chỗ trống cơ bản bổ xong, thu hồi mảnh bút, nói Tuyết Trúc sư tỷ, cái này là cái này bức đồ vẫn chưa xong bộ phận. Bên cạnh, Luyện Tuyết Trúc hờn dỗi trừng mắt liếc, trách cứ thiếu niên này hồ đồ, đãi thấy rõ đồ án bổ toàn bộ phân, không khỏi nhịn không được, thiếu chút nữa cười ra tiếng, chỉ thấy cái này bức đồ án trước kia chỗ trống chỗ, cũng là như chữ như gà bới đồng dạng, nhiều hơn rất nhiều quanh co khúc khuỷu đồ án. Cùng lúc trước đồ án ngược lại là một cái phong cách. Chỉ là, rõ ràng cho thấy lung tung họa, vẽ, thiệt thòi Tần Mặc còn một số vẽ lên lâu như vậy. Thoạt nhìn còn rất cố hết sức bộ dáng. Mặc sư đệ, ngươi nha, Luyện Tuyết Trúc thanh âm lộ ra nhu hòa. Theo quen biết đến bây giờ, Tần Mặc thật sự quá chói mắt, làm cho nàng cảm thấy hai người khoảng cách càng ngày càng xa. Hiện tại nàng mới giật mình, thiếu niên này đúng là vẫn còn 15 tuổi, hay là tính trẻ con không mẫn. Trong lúc nhất thời, nàng liền cảm giác giữa hai người khoảng cách cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Tiểu tử, cái này bức đồ căn bản không phải chữ như gà bới, mà là một bức thần bí trận đồ, bản hồ đại nhân cũng nhìn không ra lịch. Tiểu tử ngươi có thể bổ toàn bộ, chẳng lẽ là cái kia bản hắc thạch trên sách đồ vật? Ngân rừng tâm niệm truyền âm vang lên, cái này đầu hồ ly kiến thức rộng, vượt qua xa Luyện Tuyết Trúc có thể so sánh, một lập tức ra cái này bức đồ bất thường, rồi lại nhận thức không xuất ra rốt cuộc là cái loại này trận đồ. Rất là lo lắng, muốn Tần Mặc cho ra đáp án, cái này sao? Ta xác thực là lung tung họa, vẽ, Tần Mặc như vậy đáp lại, như thế nào nghe như thế nào đều tại qua loa, tức giận đến ngân rừng nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, Luyện Tuyết Trúc cúi đầu, nhìn cái này bức đồ án, nói khẽ, Mặc sư đệ, người kỳ thật cũng không chính thức hoàn thành chỗ trống bộ phận. Có hai nơi địa phương đồ án, rõ ràng là ngăn ra. Không có bổ toàn bộ, chỉ vào cái này bức đồ án, Luyện Tuyết Trúc ánh mắt rất nhạy cảm, phát hiện đồ án thượng hai nơi, làm như ngăn ra, cũng không hoàn chỉnh. Tần Mặc mỉm cười, đang định mở miệng giải thích, nhưng lại giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuấn lãng thanh niên, đúng là Thì Văn Vinh. Hắn bước nhanh đi tới, tại bàn dừng đứng lại. Trừng mắt nhìn Tần Mặc, ánh mắt có âm lãnh cùng lửa giận. Luyện Tuyết Trúc biến sắc, nàng chú ý tới người thanh niên này ăn mặc áo bào, chính là tàng thư các quản sự. Chẳng phải là nói Tần Mặc vừa rồi hành vi bị phát hiện hả? Người thiếu niên, ngươi quá mức. Thì Văn Vinh lạnh lùng trừng mắt Tần Mặc, thanh âm bén nhọn ở bên trong lộ ra một lượng cao vút, đưa tới chung quanh đang tại xem điển tịch những người khác chú ý. Một đôi con mắt ném tới, có ít người rất không minh bạch, càng nhiều nữa người thì là bất mãn. Tại trong tàng thư các xem điển tịch, cần yên tĩnh hoàn cảnh, như vậy cao giọng la lên, tính toán là chuyện gì xảy ra. Bất quá, dù là ở đây có rất nhiều cường giả, cùng với thân phận bất phàm đích nhân vật, đã chứng kiến thì văn vinh trên người quản sự áo bào đều là trầm mặc không nói. Vô luận tàng thư các quản sự chức vị lại như thế nào không ngờ, nhưng là muốn phải ở chỗ này xem thật kỹ sách hay là không tốt tội cho thỏa đáng. Ta lúc này tuyên bố một sự kiện, chính là do trận đạo liên minh, phủ đại nguyên soái liên hợp ban bố mệnh lệnh, từ ngày hôm nay mãi cho đến đại nguyên soái thọ yến chấm dứt, bỏ trận đạo liên minh thành viên ngoại, những người khác chờ ở tàng thư các dừng lại thời gian, hết thảy không thể vượt qua một canh giờ. Mặt khác, phàm là tại tàng thư các có hơn quy tiến hành, hết thảy cướp đoạt tiến các tư cách, tại chỗ đuổi đi ra. Thì Văn Vinh vừa nói, một bên lấy ra cái kia phong làm cho hàm, thần sắc kiêu căng, hướng bốn phía mọi người biểu hiện ra, người ở chỗ này bày một hồi bạo động, có chút cường giả rất phẫn nộ, vốn tại tàng thư các chỉ có thể dừng lại mấy canh giờ, tựu lại để cho người cảm thấy rất ngắn, hiện tại, vậy mà lại đem thời hạn rút ngắn, lại để cho bọn hắn cực kỳ không khoái. Thế nhưng mà, khi thấy cái kia phong làm cho hàm lên, có trận đạo liên minh, phủ đại nguyên soái con dấu, ở đây chưa nhiều cường giả tuy có câu oán hận, nhưng cũng là chỉ có thể ở lén phàn nàn vài câu. Dù sao, riêng là một cái trận đạo liên minh, đã là chủ thành chung quái vật lớn thế lực, do Vu thành viên đặc thù tính, so với ngũ phẩm tông môn muốn cường đại hơn rất nhiều. Huống chi, còn có nghệ đại nguyên soái con dấu. Đối với Tây Linh chiến thành đệ nhất cường giả mệnh lệnh, là không người dám công nhiên vi phạm. Thấy chung quanh mọi người đều không có có dị nghị, thì Văn Vinh thỏa mãn gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa rơi vào Tần Mặc trên người. Ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Ta là tàng thư các tầng thứ nhất quản sự thì Văn Vinh. Người thiếu niên, ngươi vừa rồi cử động quá hơn quy, y theo ngươi vừa rồi vô lễ hành vi, ta lệnh cho ngươi lập tức ly khai. Tại nghệ đại nguyên soái thọ yến trong khoảng thời gian này, không được đặt chân tàng thư các nửa bước. Đi, chỉ vào tàng thư các đại môn, thì Văn Vinh cười lạnh không thôi. Nghĩ đến cái này thiếu niên cùng Luyện Tuyết Trúc cử chỉ thân mật, hắn hận không thể đá ra một cước, đem thiếu niên này mặt đá chặt. Bất quá, hắn đương nhiên không có thể như vậy làm, bởi vì có tự mình hiểu lấy, riêng lấy thực lực mà nói, hắn là khẳng định đánh không lại Tần Mặc, coi như là võ đạo kỳ tài thì như thế nào. Tại ta thì Văn Vinh khiển trách, ngoan ngoãn cho ta cách khai tàng thư các. Thì Văn Vinh đắc ý tứ nghĩ kỹ, Tần Mặc nhíu nhíu mày, há miệng muốn nói gì, lại bị Luyện Tuyết Trúc ngăn lại. Thứ hai truyền âm, khuyên bảo hắn không nên cùng tàng thư các quản sự phát sinh xung đột. Dù sao, chuyện này là bọn hắn không đúng trước đây. Tại chân tàng trên điển tịch hồ họa, vẽ, vẻn vẹn là đưa bọn chúng đuổi đi ra, đã xem như không tệ. Lập tức, không đợi Tần Mặc nói cái gì, Luyện Tuyết Trúc sắt lấy tay của hắn, kéo lấy hắn cùng một chỗ, hai người rất nhanh đã đi ra tàng thư các. Hừ, Tiểu Bạch Kiểm, nhìn hai người tay trong tay ly khai thân mật bộ dáng, thì Văn Vinh âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chỉ có thể ở trong nội tâm oán hận mắng một câu. Tiếp theo, thì Văn Vinh khóe mắt liếc qua khẽ động, nhìn xem trên bàn một bản điển tịch, giống như là có chút dị thường. Sau đó mở ra, chứng kiến cuối cùng một tờ đồ án, ánh mắt của hắn ngưng tụ, rồi sau đó hai mắt bỗng nhiên trợn to, trong mắt thiếu chút nữa lồi ra đến. Đây là trấn mạch trụ tu bổ đồ. Vậy mà lại bị người bổ toàn bộ hả? Thì Văn Vinh hít sâu một hơi, thiếu chút nữa tại chỗ kinh hô lên. Ai vậy bổ toàn bộ? Đây là đâu vị không biết tên trận đạo cao thủ, đem chi bổ toàn bộ? Chẳng lẽ là vừa rồi tiểu tử kia, hoặc là Tuyết Trúc tiểu thư? Không, không, cái kia Tiểu Bạch Kiểm là võ đạo thiên tài, làm sao có thể am hiểu trận đạo? Tuyết Trúc tiểu thư tựu càng không có thể, chỉ sợ là vị nào không biết tên trận đạo cao thủ. Chứng kiến mỗi bản điển tịch về sau, đều có như vậy không trọn vẹn trận đồ, liền đem chi bổ toàn bộ. Hơn nữa, người này nhất định không phải trận đạo liên minh, hoặc là cũng sẽ không biết là Tây Linh vệ trận đạo doanh người. Nếu không, có lẽ sớm biết cái này Trương tu luyện trận đồ sự tình. Hiện tại trận đạo trong liên minh bộ vì cái này Trương tu bổ đồ, cơ hồ đều nhanh điên cuồng a hát. Nếu là ta đem cái này Trương bổ toàn bộ đồ, hiến cho các trưởng lão chẳng phải là tại trận đạo liên minh tiền đồ bừng sáng. Thì Văn Vinh toàn thân một cái giật mình, là trong đầu cuối cùng một cái ý nghĩ, thật sâu hấp dẫn ở trong nội tâm một đoàn hỏa đang được bị điểm đốt. Lập tức, hắn tỉnh ngộ lại, cố gắng gắn bó tâm tình bình tĩnh, đem cái này bản điển tịch lặng lẽ giấu vào trong ngực. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, bước nhanh rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.